Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515. Gia hỏa này giống như có chút mạnh a. Bất quá Lưu Húc Đông hiện tại cũng chú ý không lên đánh mặt không đánh mặt. Tiểu Bạch nhảy đi xuống, hắn thật sự là không nghĩ tới. Lập tức liền gấp, thật nhanh hướng phía bên kia chạy tới. Bất quá cái này thời điểm người xem trên đài đã bu đầy người. Tiểu Bạch động tác mới vừa rồi thực sự là quá dọa người. Làm sao đột nhiên liền nhảy xuống? Tiểu gia hỏa này sẽ không là điên rồi đi. Các du khách thật là mộng, hoàn toàn bị dọa đến. Phía dưới kia là hai con gấu xám, cũng không phải cái gì hầu tử. Các du khách lúc ấy đã cảm thấy dược hoàn, thật nhanh liền vây trôi qua. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hoàn toàn bị chen tại phía ngoài đoàn người một bên, căn bản không chen vào được. Về sau dùng lực hô hào, chúng ta là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, để chúng ta đi vào. Chấm ngoặc kép, mới thật vất vả từ trong đám người chen vào, rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch. Hiện tại chính ngồi xổm ở tường dưới đáy cùng kia hai đầu hắc hùng rằng co. Ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Ai cũng không chịu lui lại một bước. Ta đi, Tiểu Bạch đây là đang làm cái gì? Lưu Húc Đông lần này là thật gấp. Loại này ăn thịt động vật, nếu quả thật đánh nhau, liền xem như chăn nuôi viên cũng không dám đi vào can ngăn. Phải dùng gây tê châm gây tê mới được. Hiện tại trang diện như thế hỗn loạn, hiện tại liền xem như nghĩ thao tác một chút đều phi thường khó khăn. Lưu Húc Đông trong lòng gấp đến độ muốn chết, cấp tốc liền cho bảo an thất gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh lên sắp xếp người tới gấu núi bên này sơ tán đám người. Lại thông chi động vật bệnh viện bên kia, để bọn hắn cấp tốc đưa tới 3 chi, a không, 6 chi gây tê châm tới. Không đầy một lát trên đầu liền bốc lên một đầu mồ hôi. Mà Trần Mai thì là tốn sức mà hướng Tiểu Bạch vị trí xê dịch. Đối Tiểu Bạch hô, Tiểu Bạch, đừng lên đi, lui về sau. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn là nóng vội sẽ bị loạn. Quá mức lo lắng, Tiểu Bạch nếu là cùng cái này hai con gấu xám đánh nhau, trong thời gian ngắn không chiếm được giải quyết, vậy nhưng thật sự là muốn ra gấu mệnh a. Ai cũng không dám xem nhẹ một đầu gấu xám sức chiến đấu, huống chi là hai đầu. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất, đối kia hai đầu gấu xám thị uy kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nhảy xuống tới thời điểm, lựa chọn khoảng cách kia hai đầu gấu xám xa nhất vị trí, đặt mông ngồi dưới đất, còn có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó kia hai đầu gấu xám mới cảnh giác hướng bên này gần lại tới gần tới. Gấu nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch, tựa hồ là đang suy nghĩ. Cái này toàn thân màu trắng đen, khuôn mặt thế mà còn cùng mình có điểm giống đồ vật đến cùng là cái quái gì? Bất quá lấy gấu xám trí thông minh, vậy dĩ nhiên là nghĩ không rõ. Bất quá kia lại có quan hệ gì? Nghĩ không rõ thì sao? Có thể đánh được là được rồi. Mà lại gia hỏa này chạy đến mình địa bàn, thái độ thế mà còn như thế phách lối. Hai đầu gấu xám biểu thị không có cách nào nhẫn, ngao ngao kêu liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch xông tới. Vật lộn, ta hùng tộc còn không có sợ qua ai. Mà Lâm Tiểu Bạch trong lòng theo bản năng liền muốn chạy. Dù sao vẫn là nhân loại linh hồn, đối loại này khổng lồ ăn thịt động vật có chút bản có thể lên sợ hãi. Bất quá cơ hồ là nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền kịp phản ứng. Mình thế nhưng là chủ động đi lên đánh nhau, sao có thể sợ đâu. Ngao ngao kêu, trực tiếp liền cũng xông đi lên. Ông trời của ta, Tiểu Bạch làm sao lên a? Không phải đâu, Tiểu Bạch như thế vừa, không phải hẳn là ôm đầu chạy sao? Song song, Tiểu Bạch lần này cần xong đời. Vườn bách thú nhân viên công tác đâu? Còn không có tới sao? Ai u ông trời ơi! Chấm ngoặc kép, đã có du ích nhịn không được ôm hài tử ra bên ngoài vừa đi đi. Bằng không chính là bưng kín hài tử con mắt. Tiếp xuống tới tràng diện quá huyết tinh, bọn hắn lo lắng bị hài tử nhìn thấy ảnh hưởng hài tử tâm trí. Dù sao hài tử còn nhỏ, nhìn thấy loại này hình tượng, rất có thể đối bọn hắn tạo thành khó mà xóa đi bóng ma. Mà Trần Mai càng là bịt miệng lại, trái tim bịch bịch nhảy, cắn môi nước mắt đều nhanh ra, lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Trần Mai phảng phất đã thấy tiếp xuống tới tràng diện máu tanh kia. Tiểu Bạch cùng kia hai đầu gấu xám cắn xé cùng một chỗ. Cuối cùng quả bất địch chúng bị cắn huyết nhục mơ hồ. Nghĩ được như vậy, Trần Mai tâm đều đang run rẩy. Tiểu Bạch, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Ngươi chạy a, ngươi có phải hay không ngốc? Từ nhỏ đến lớn, Trần Mai nhưng là nhìn lấy Tiểu Bạch lớn lên, nhìn xem cái này nguy hiểm hình tượng. Trần Mai chính cảm giác đang run rẩy, không ức chế được đang run rẩy. Nàng đang sợ hãi, sau lưng không biết cái gì thời điểm nhiều một đôi tay. Một nữ hài đưa tay đỡ run rẩy Trần Mai, lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch làm sao lại nhảy xuống đâu? Ngươi tại sao có thể hướng phía dưới kia nhảy đâu? Tại ngươi xem trên đài ngươi có thể tùy tiện trào phúng bọn chúng. Nhưng ngươi sao có thể nhảy đi xuống đâu? Lưu Húc Đông cũng đang ngó chừng Tiểu Bạch nhìn. Trên mặt hoàn toàn nhìn không ra biểu tình gì. Bất quá phía dưới nắm chắc song quyền, lại là rõ ràng phản ứng ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Tiểu Bạch, ngươi làm sao lại như thế xông đi lên a? Đây chính là muốn ra gấu mệnh a. Lưu Húc Đông thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Hắn không muốn đem đưa vào phòng giải phẫu. Thật không muốn. Lâm Tiểu Bạch cũng không biết người xem trên đài phản ứng của mọi người. Duy nhất giống nhau, đại khái chính là bọn hắn đồng dạng tại nhịn không được run rung động thân thể đi. Lâm Tiểu Bạch lại là lần đầu tiên chính diện gặp gỡ dạng này động vật. So sánh với cái này hai con gấu xám, trước kia đụng phải nhị cáp, phu nhân chó, hầu tử, chim tước, tựa như là cùng hài tử đánh nhau đồng dạng. Lâm Tiểu Bạch tâm nhịn không được đang run rẩy, tại run rẩy. Ngao, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại giống lên một tiếng, thanh âm lớn hơn, các du khách còn chưa từng nghe từng tới Tiểu Bạch như thế to lớn, mà lại tiến công dục vọng 10 phần thanh âm, trong lòng đột nhiên chính là run lên, cái này thời điểm bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, cái kia trong mắt bọn hắn manh đát đát, đáng yêu đến không cách nào tự kềm chế Tiểu Bạch. Sức chiến đấu đồng dạng đáng sợ tới cực điểm, đặt ở trong giới tự nhiên, đây tuyệt đối là chuỗi thức ăn bên trong đỉnh cấp loài săn mồi. Thoáng qua ở giữa, kia hai con gấu xám liền cùng Lâm Tiểu Bạch bị gặp được. Gấu ở giữa chiến đấu, đại khái chính là miệng cắn, hoặc là dùng tay gấu đập. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền một bàn tay hô quá khứ. Tướng đối với cũng không quen thuộc, miệng cắn. Lâm Tiểu Bạch càng quen thuộc dùng mình bàn tay. Chỉ nghe được bộp một tiếng trầm đục. Trong đó một đầu gấu xám trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch phiến hướng phía bên cạnh lăn lộn quá khứ. Phanh ngã tại bên cạnh đất xi măng bên trên. Một mặt mờ mịt từ dưới đất bò dậy. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Hoàn toàn bị đánh mộng bức. Bất quá nó bản năng liền lại từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng phía Lâm Tiểu Bạch liền lại nhào tới, lặng im im ắng, chỉ cần tiến công là được rồi, hung hãn vô cùng. Mà đổi thành một con gấu xám thì là thừa dịp Lâm Tiểu Bạch đối phó nó đồng bạn thời điểm đột nhiên liền nhào vào Lâm Tiểu Bạch trên thân, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch cắn xé quá khứ. Lâm Tiểu Bạch tốc độ phản ứng cực nhanh, bị nhào ngã trên mặt đất một nháy mắt, liền lại một cái tát hô ra ngoài. Tại đầu này gấu xám cắn qua tới đồng thời, một tát này vừa vặn đập vào nó trên cổ. Ba, đầu này gấu xám lập tức liền bị đập hướng phía bên cạnh ngã tới. Quẳng xuống đất đằng lại đứng lên, một ngụm không có cắn được. Nó cảnh giác nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, gia hỏa này giống như có chút mạnh a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng thở dài một hơi, cái này hai đầu gấu xám sức chiến đấu giống như cũng không có đáng sợ như vậy a. Mình bàn tay vẫn là trước sau như một sắc bén, nhìn xem mới vừa rồi bị mình đập bay đầu kia gấu xám lại hướng phía mình nhào tới. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là phải làm ra một bộ đánh kịch liệt dáng vẻ mới tốt. Tốt nhất là thụ bị thương, bằng không bị mọi người phát hiện, mình cùng cái này hai đầu gấu xám đánh thế mà một điểm tổn thương đều không có. Còn đem hai người bọn họ đánh hoài nghi gấu sinh, vậy bọn hắn nhất định có thể nhìn ra mình cái này chiến đấu lực có chút không thích hợp. Tốt, a, hí tinh Tiểu Bạch thượng tuyến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.